rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 304. Elana, mệt chính là ngươi, vui vẻ nhưng là ta. Hai, Phi, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác này dạng xưng hô có chút đen đủi. Rốt cuộc hắn mặc dù mặt dài đến hảo xem, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp hữu lực. Tại cảm nhận được xe ngựa rốt cuộc dừng lại sau, Elana cơ hồ là chạy trối chết bình thường theo xe ngựa bên trong chạy ra ngoài. Mị ma cái gì, thật là lại đáng sợ cũng lại thoải mái. Cai không có lại khiêu khích nàng, chỉ là hạ xe ngựa, lôi kéo thân thể có chút bùn rùn Elana, hướng Vương Đô Thương Nghiệp Nhai đi đến. Vừa đi vừa nói, này lần chúng ta đi qua, chỉ sợ không thiếu được sẽ đụng vào một ít xã giao. Tuy nói là đi sứ Hán Quốc, hơn nữa còn là mang hiệp đồng đại thế áp bách ý tưởng, nhưng ra với quốc gia phương diện suy tính, sợ là không khỏi xã giao. Aleong Vương quốc độc lập cách làm ti tiện, nhưng tại ngoài mặt vẫn là muốn thoáng biểu hiện ra chính mình tuân thủ quy tắc trò chơi giả tưởng. Cái gì đại sứ lại đây sau chuyên môn tổ chức tiệc tối chi loại, sợ cũng là không sẽ thiếu. Vì thế tại hạ xe ngựa, Cai liền trực tiếp lôi kéo Elana hướng Thương Nghiệp Nhai lễ phục định chế phương hướng chạy tới. Elana có chút mông vòng bị Cai lạp hướng chủ yếu chào hàng cao cấp lễ phục cửa hàng. Vừa đi vừa hỏi, vì cái gì muốn đi như vậy quý địa phương? Cùng ta đi vào liền là, Cai thanh âm lạp lão dài, nếu như đến lúc đó không có nằm ngoài dự đoán của ta, vậy cái này đồ vật thật có hiệu quả. Nếu như xuất hiện dữ liệu bên ngoài biến hóa, ta cảm thấy ta vì ngươi đặt mua một bộ hợp cách lễ phục cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Ngôn ngữ gian, Elana liền bị Cai kéo đến kia xem đi lên trang trí liền phi thường không rẻ lễ phục cửa hàng bên trong, lại một lần nữa ngăn lại ý đồ nghĩ muốn trộm đi Elana, đem nàng lôi trở lại, nói: ngoan, hôm nay này một ngày nghe ta liền hào. Nói xong cũng tại chào đón cửa hàng bên trong hướng dẫn mua, dẫn đạo hạ, đẩy nàng vào cửa. Rất nhanh tại Elana có chút xoắn suýt vẻ mặt, nàng liền bị ép mặc thử mười mấy bộ lễ phục. Tại Cai có chút vui vẻ cười trộm bên trong, cuối cùng tuyển định một bộ màu đỏ thẫm đường viền hoa váy dài lễ phục. Đường kia nữ hài vén rèm lên đi ra thời điểm, Cai ánh mắt rõ ràng phát sáng lên, đối một bên thật cẩn thận hướng dẫn mua nói: này một bộ ta muốn. Elana lắc đầu nói: Cai, này một bộ làm ta tới chính mình giao đi, ta đỉnh đầu vẫn có một ít tích xúc. Cai có chút cưng chiều nhéo nhéo Elana mặt, tại nhân viên cửa hàng ánh mắt hâm mộ bên trong, chỉ hâm mộ Elana. Cai nhẹ nhàng đem nàng tóc liêu đến sau tai, nói: ít nhất cũng phải một người một nửa. Ta có một loại dự cảm, này điều lễ phục chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Elana hừ một tiếng, không có lại nói gì nhiều. Đợi cho hai người lấy xe đóng gói hảo lễ phục trang đến hộp bên trong lúc, hai người đi ra cửa hàng cửa. Hôm nay Elana phi thường hiếm thấy cơ hồ vẫn luôn mang tươi cười. Cùng Cai ra tới mỗi một ngày, nàng cũng là cười chiếm đa số, nhưng xa không có giống hiện tại này dạng, chỉ là đi tới. Elana đột nhiên ra tay, bắt lấy một cái theo nàng bên người gặp thoáng qua thanh niên cổ tay. Bỗng nhiên dùng sức một bẻ, một trận kêu thảm thanh vang lên. A, có tiền người bên đường đánh người lạp. Kia danh thanh niên ngay lập tức liền ngao ngao gọi hô lên: tiểu động tác đừng quá nhiều, ta không yêu thích kẻ trộm cái tay thứ ba, dám vươn ra liền đem ngươi tay cắt đứt. Elana lạnh giọng nói. Cai không có động thủ, liếc qua vừa mới bắt đầu hành động liền bị Elana bắt quả tang thanh niên, không có nói chuyện. Kia danh thanh niên ngao ngao gọi một tiếng, ý đồ ồn ào cái gì. Chỉ thấy xung quanh có mấy người lặng lẽ xông tới. kia mấy người một bên vây lên tới, một bên còn nổi giận mắng. Có tiền người thì ngon sao? Có tiền người liền có thể bên đường đánh người sao? Thực hiển nhiên này mấy người đều là kia danh ăn cắp đồng bọn. Chỉ là mượn cớ xông tới, tính toán làm chính mình đồng bọn thoát thân, mà chính đương bọn họ sắp tiến lên thời điểm. Cầm đầu kia vị tiểu vóc dáng thanh niên tại nhìn thấy cai mặt sau sững sờ nhất hà. Mặt bên trên mồ hôi lạnh không hiểu liền rơi xuống. Một cái bước xa liền vọt tới kia danh che lại tay ngao ngao gọi thanh niên bên cạnh. Tại Elana cảnh giác ánh mắt bên trong, trực tiếp một cái tát hô hắn mặt bên trên, một bên đánh còn vừa mắng. Ta vừa mới đều xem đến ngươi tiểu động tác, ngươi tên trộm, Vương Đô Phong Bình liền là bị ngươi này loại người cấp bại phôi. Hắn một bên nói một bên hạ thủ càng trọng, kia gào thét lên cái tát đem hắn đồng bọn đánh thành cái đầu heo. Lời nói đều nói không nên lời. Cai xem này phản ứng cực nhanh ăn cắp đồng bọn, có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng chỉ nói là, hành, mấy người các ngươi đều đi với ta một chuyến sư tâm chiến đoàn đi. Hắn không có cấp mấy người phản, bác cơ hội, chỉ là cười tủm tỉm xem mấy người. Kia vây lên tới đạo tặc đồng bọn nhóm đều đã chú ý biết đến không đúng. Xem đến tự ra đầu não đều không nghĩ chạy ý tưởng. Nháy mắt bên trong liền biết chính mình đá vào tấm sắt bên trên. Lập tức mặt bên trên lộ ra hèn mọn tươi cười. Đứng ở nơi đó không dám nói nhiều. Này điều nhai gần đây liền có sư tâm chiến đoàn Vương Đô hộ vệ đội tiểu phân đội. Bị cai nhìn chằm chằm mấy người liền chạy đều không dám chạy. Sợ trực tiếp cấp người tìm được cái cớ. Tại chỗ đánh chết. Vào ngục giam bên trong khó lường liền bị giam cầm một đoạn thời gian. Hơn nữa chỉ cần ngục giam bên trong đánh ốc vít tốc độ đầy đủ nhanh, còn có thể kịp giờ ăn một miếng cơm no. Người nơi đâu nói chuyện cũng đặc biệt hảo nghe. Sao đến nỗi muốn liều mạng phản kháng? Sau đó tao chịu tử vong nguy cơ. Elana giờ khóc giờ cười xem cai. Nàng cảm giác gần nhất này đoạn thời gian cai ra tay nhiều lần. Chỉ sợ so nàng này nhiều năm tới cùng người ngoài động thủ nhiều lần còn muốn nhiều. Nhất khôi hài là tại sư tâm chiến đoàn kia bên trong. Chiến đoàn cơ bắp mãnh nam nhóm tại đem mấy tên kẻ trộm điều tra một lần sau. Từ trên người bọn họ phát hiện đại lượng công cụ. Thậm chí còn có 6-7 bản thời trang tạp chí. Elana đầy mặt mê mang xem kia theo một đám đạo tặc trên người lấy ra thời trang tạp chí. Này bên trong thậm chí xem đến rất quen thuộc một bản, đơn giản thú vị quý tộc nữ hài tương đương yêu đương. Trang phẫn đại sư liền là ta, sách, cái gì tình huống, hiện tại như thế nào liên tục trộm tặc đều so ta còn am hiểu thời trang lĩnh vực. Làm vì nhất danh hậu tuyển kỵ sĩ kiêm quý tộc hậu duệ. Ta có phải hay không làm quá không hợp cách? Elana kìm lòng không được hoài nghi khởi nhân sinh. Thậm chí ngay cả sư tâm kỵ sĩ nhóm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có người dò hỏi, các người này là nghĩ muốn đi làm thiết kế đại sư à? Kia danh bị đánh thành đầu heo đạo tặc chi chi ngô ngô nói. Đạo tặc này một hàng sao? Ít nhất phải ngay lập tức biết con mồi ví tiền đặt tại cái nào túi đi. Ngoài người ta dự liệu, thành thật làm đám người có chút kinh ngạc. Sư tâm kỵ sĩ bên trong người dẫn đầu ngược lại là kiến thức rộng rãi. Quay đầu đối cai nói, này mấy năm Vương Đô cao xa xỉ trang phục biến hóa quá nhanh. Xác thực cấp bọn họ này đó ra hỏa mang đến không thiếu bối rối. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể thành thật thật cái gì cũng không làm, chúng ta cũng có thể càng vui vẻ một ít. Rốt cuộc này đó ra hỏa cũng không ít hỗn ngục giam đều đã kinh hỗn thành kẻ già đời ra hỏa. Có lúc chúng ta còn chê bọn họ tương đối chiếm chỗ. Ăn xong nhiều, bản chương xong.